Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 777, Tiêu Hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 777, Tiêu Hà. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nhẹ gật đầu, nói, cái này đã rất tốt. Có bao nhiêu người có thể sống lại một lần a? Hắn đã rất may mắn. Đây đều là nắm chúng ta tiểu mỹ phúc. Gia hỏa này cũng là đáng hận, Đường Tam nói. Nhưng hắn cũng tại nguy cấp nhất trước mắt cứu được Tô Tần A Di cùng tiểu Mỹ. Không có hắn, chỉ sợ Tô Tần A Di cùng tiểu Mỹ liền nguy hiểm. Tính toán hắn công tội bù nhau đi. Ngươi về sau chuẩn bị liền để hắn là nhân loại rồi. Đường Tam gật gật đầu, nói, Khổng Tước Đại Yêu Vương thông minh tài trí là cực cao. Nhân loại có thể có hắn loại tồn tại này, tự nhiên là nhân loại chuyện may mắn. Đây cũng là ta một mảnh tư tâm đi. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nói, đối với gia hỏa này, ngươi vẫn là phải cẩn thận một chút. Đường Tam mỉm cười, nói, lúc này không giống ngày xưa. Ta cũng tin tưởng, lại một lần, tâm tình của hắn cũng sẽ phát sinh rất nhiều biến hóa. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nói, tiếp xuống ngươi định làm gì? Đường Tam nói, ta sẽ lưu lại làm bạn tiểu Mỹ. Cùng một chỗ vượt qua cái này trăm ngày thời gian. Cũng thừa dịp trong khoảng thời gian này, là Khổng Tước Đại Yêu Vương đánh xuống cơ sở, để hắn làm tốt tương lai tăng lên căn cơ. Thần hồn của hắn cũng còn cần kéo dài vững chắc. Vậy các ngươi liền lưu tại nơi này. Ta chỗ này khẳng định vẫn là an toàn. Có nhu cầu gì liền nói. Đa tạ miệng hạ, quảng cáo. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng khoát khoát tay, nói, tạ ơn cũng không cần. Bất quá, ta muốn cảm thụ một chút ngươi bây giờ chân thực trạng thái. Nhất là ngươi siêu cấp huyết mạch, ta cảm thấy hứng thú vô cùng. Ta luôn cảm thấy, nhiều cùng với ngươi đối với ta tự thân tăng lên là có ý nghĩa. Cho nên, ta muốn cùng ngươi thực chiến một lần. Đối với ngươi mà nói, cũng là tôi luyện. Thực chiến là tăng thực lực lên phương thức tốt nhất. Đường Tam nhãn tình sáng lên, nói, như vậy, đương nhiên được, nhưng cần một cái hoàn toàn địa phương ẩn nấp, không có khả năng bị mặt khác hoàng giả phát hiện. Siêu cấp huyết mạch khí tức, hay là quá rõ ràng. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nói, cái này ngươi yên tâm, ta thành hoàng nhiều năm, nếu là ngay cả điểm ấy tích lũy đều không có, cũng liền không xứng được xưng là hoàng giả. Ngươi nghỉ ngơi trước đi, ngày mai ta lại tới tìm ngươi, chúng ta luận bàn một phen. Được rồi, vị này một đời hoàng giả, tại đông đảo đại yêu hoàng bên trong xếp hạng thứ 5 tồn tại. Đối với Đường Tam đều nói ra luận bàn hai chữ, có thể thấy được hắn đối với Đường Tam coi trọng trình độ. Sự thật cũng là như thế. Đường Tam không ngừng ở trước mặt hắn thể hiện ra thần kỳ một mặt, cũng đúng là để vị này hoàng giả động tâm. Hắn là thật muốn từ Đường Tam bên này học được một ít gì đó. Đường Tam mang tới mỗi một phần ngạc nhiên, cơ hồ đều là vị này hoàng giả cuộc đời ít thấy, mang cho hắn không ít linh cảm, càng nhiều đương nhiên là kích thích. Mỹ công tử ở bên cạnh nói, các ngươi nếu là so tài nói, ta muốn đứng ngoài quan sát. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nghe lời này lập tức cười, làm sao, còn sợ ta tổn thương ngươi tiểu tình nhân này hay sao? Mỹ công tử khuôn mặt đỏ lên, cái gì tình nhân a, mới không phải đâu. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng liếc mắt, ta cũng không phải mù lòa, đến lúc đó khẳng định là muốn để cho ngươi nhìn, dạng này đối chiến, đối với ngươi cũng là một loại tăng lên. Ngày mai lại nói, ta đã rất ít cùng chờ mong một việc thời điểm, nhưng đây đúng là để cho ta mong đợi. Đường Tam mỉm cười nói, ta cũng giống vậy chờ mong. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng rời đi, Đường Tam thì là lôi kéo lúc này vẫn như cũ tâm tình khuấy động Mỹ công tử thủ ở bên người Tiêu Hà, chờ đợi lấy hắn minh tưởng kết thúc. Hiện tại đã không có Khổng Tước Đại Yêu Vương Uông Thanh, có, chỉ nói là nhân loại Tiêu Hà, cho nên có một số việc Đường Tam là muốn cùng hắn nói rõ ràng. Khổng Tước Đại Yêu Vương tâm thái đúng là tuyệt hảo. Tại loại này đột nhiên phục sinh tình huống dưới, hắn lại có thể phi thường tỉnh táo minh tưởng hai canh giờ, vững chắc lấy thần hồn của mình. Khi hắn lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, ánh mắt đã trở nên linh động rất nhiều. Nhìn qua đúng là đã hoàn toàn bình thường. Ánh mắt của hắn trước tiên rơi vào Đường Tam trên thân. Đứng người lên, hướng Đường Tam có chút khom người. Nói, cảm ơn ngươi sống lại ta, cho ta lần thứ hai sinh mệnh. Đường Tam khoát tay nói, không cần cảm ơn, ta cũng là sợ tiểu mỹ thương tâm, cho nên mới sống lại ngài. Tin tưởng ngài hiện tại đối với mình tình huống có nhất định cảm ứng đi. Tiêu Hà cười khổ nói, đúng vậy, ta hiện tại sợ không phải cái nhân loại a. Đường Tam nhẹ gật đầu. Nói, đúng là nhân loại, bởi vì phục sinh điều kiện là 10 phần hà khắc. Ngài thần hồn mặc dù bị ta phong tồn rất tốt, nhưng là, muốn phục sinh liền cần thích hợp thân thể. Nhưng vô luận là dạng gì thân thể, cho dù là khổng tước yêu tộc, cũng cùng ngài đã từng thân thể sẽ có rất lớn khác nhau. Có khác nhau liền mang ý nghĩa tất nhiên sẽ có bài dị hiện tượng xuất hiện. Liền sẽ dẫn đến dung hợp thất bại. Mà lại, khổng tước yêu tộc tộc nhân số lượng có hạn. Muốn từ hơn 3.000 tên tộc nhân bên trong tìm tới một cái mới chết. Hơn nữa còn là tự nhiên tử vong. Thân thể còn không thể quá mức già yếu. Quả thực là khó càng thêm khó. Cho nên, tại cẩn thận suy nghĩ đằng sau, ta cảm thấy thân thể của nhân loại là thích hợp ngài nhất. Mặc dù cùng ngài đã từng thân thể vẫn như cũ là khác biệt. Nhưng nhân loại bản thân nhỏ yếu, cũng không có cái gì thiên phú. Đối với ngài thần thức, hoàn toàn là ở vào yếu hóa trạng thái. Khi ngài thần thức dung hợp thời điểm, mặc dù cũng sẽ có bài dị, nhưng phần này bài dị liền sẽ trở nên rất nhỏ, sẽ bị ngài thần thức hoàn toàn áp chế. Cứ như vậy, dung hợp cũng không phải là vấn đề. Nhưng ngài bản thân thần thức lại quá mức cường đại. Ta đem ngài thần thức chia làm 9 phần. Mỗi một phần là từng bước tăng cường. Chỉ lưu lại một tia thần thức cùng toàn bộ thần trí. Để bộ thân thể này có thể chịu được. Ta cũng vì bộ thân thể này tiến hành thoát thai hoán cốt cải biến. Trên phạm vi lớn tăng cường cùng tăng lên tiềm năng. Tương lai lại tu luyện từ đầu cũng không tại nói xuống. Một lần nữa dung nhập khổng tước yêu tộc huyết mạch cũng không khó. Cái này ta có thể giúp ngài hoàn thành. Tin tưởng lấy ngài kinh nghiệm. Lại tu luyện từ đầu trở về cũng không cần thời gian quá dài. Theo thực lực tăng lên. Lại từng bước mở ra thần thức phong ấn là có thể. Tiêu Hà cười khổ nói. Ta sau này chính là loài người. Làm nhân loại. Luôn cùng nhân loại thân cận. Dù sao. Hiện tại ta bản tộc đã không phải là khổng tước yêu tộc, mà ta lại là đã từng khổng tước đại yêu vương. Ta vị vương phi kia cũng sẽ không bởi vì ta chủng tộc cải biến liền từ bỏ đối ta tình cảm. Cứ như vậy, khổng tước yêu tộc cũng tất nhiên sẽ cùng nhân loại thân cận. Một công nhiều việc, đúng là cực kỳ tốt lựa chọn. Quảng cáo, nghe hắn, Đường Tam không khỏi cũng cười. Cùng người thông minh nói chuyện chính là đơn giản. Chính là như thế một hồi minh tưởng thời gian, khổng tước đại yêu vương liền đã minh bạch mình bây giờ tình huống. Hắn cũng không có đi giải thích cái gì, chỉ là nhẹ gật đầu. Tiêu Hà nụ cười trên mặt lại dần dần trở nên ấm áp đứng lên. Có thể còn sống thật tốt à, các ngươi biết không? Đây là ta vừa rồi lớn nhất cảm thụ. Ta thậm chí cảm giác được đặc biệt nhẹ nhõm. Từ khi năm đó ta bị vương phi chọn chúng đằng sau, ta liền không còn một ngày giống như vậy nhẹ nhõm thời gian. Hiện tại, cuối cùng là trầm tĩnh lại. Không có khổng tước yêu tộc trách nhiệm lưng đeo. Cũng không có mặt khác áp lực. Làm một kẻ nhân loại, ta cảm thấy cũng rất tốt. Thậm chí là không tu luyện về nguyên bản khổng tước yêu tộc năng lực ta cũng không quan trọng. Cảm ơn các ngươi. Cảm ơn các ngươi chịu phục sinh ta. Nói đến đây, ánh mắt của hắn chuyển hướng Mỹ công tử. Thở dài một tiếng, nói, tiểu Mỹ, ngươi bây giờ hẳn là cũng đều biết đi. Mỹ công tử nhìn xem hắn, ánh mắt có chút phức tạp nhẹ gật đầu. Tiêu Hà than nhẹ một tiếng, nói, ta không hy vọng xa vời ngươi có thể đem ta còn tưởng là thành phụ thân đối đãi. Ta xác thực cũng là lợi dụng mẹ con các ngươi. Ta cũng không vì chính mình giải thích cái gì, nhưng trong nội tâm của ta, đúng là cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn thương tổn các ngươi. thậm chí một đoạn thời gian rất dài, ta đều đã quên đi ngươi không phải ta thân sinh nữ nhi. Đương nhiên, cũng có đôi khi đang nghĩ, nếu như ngươi là của ta con gái ruột tốt biết bao nhiêu a, vì cái gì ta những cái kia thân sinh hài tử bên trong, liền không có một cái có thể giống ngươi ưu tú như vậy đây này. Ta là các ngươi sống lại, tương lai, để cho ta cho các ngươi làm chút chuyện đi. Vô luận làm cái gì đều có thể. Dù sao ta hiện tại đã không phải là Khổng Tước Đại Yêu Vương. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.